Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341. Ha ha. Lợi hại, ta kém chút bị ngươi hù dọa. Ta chỉ là đang nghĩ, sẽ có hay không có người tới cứu ngươi. Đang nghe Trịnh Dược câu nói này thời điểm, Quỷ Kỳ Tử sững sờ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi đây là tại cố ý lừa gạt ta. Ta không phủ nhận, quả thật có chút dùng. Đúng vậy, vừa mới hắn quả thật bị hù dọa, thậm chí cảm giác đây chính là một cái bẫy. Nhưng là hắn suy nghĩ qua, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bắt được đối phương tuyệt đối là trùng hợp, cũng không phải là cái gì cạm bẫy. Chí ít hắn tìm không thấy manh mối gì, mà lại hắn cũng xác định qua, không có người dòm ngó nơi này, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ nguy hiểm cho với bản thân. Cái này đủ để cho hắn cảm thấy đối phương là cố ý lừa gạt hắn, muốn buộc hắn không công mà lui. Trịnh Dược đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Hắn nhìn xem Quỷ Kỳ Tử không khỏi cười nói, xác thực, ngươi nói ta có thể uy hiếp được ngươi là đúng. Trước đó không lâu ta nhận được một cái ủy thác, là bán hạ, ngươi biết nội dung là cái gì à? Là cái gì? Quỷ Kỳ Tử không có vội vã động thủ, có lẽ là lòng cảnh giác nguyên nhân. Hắn nghĩ lại chậm rãi, bán hạ nói cho ta ngươi sẽ ở tu chân đô thị xuất hiện, để cho ta tìm tới ngươi, sau đó phân biệt ra được chân thân. Ngươi đáp ứng, ta đáp ứng, xem ra ngươi thất bại. Quỷ Kỳ Tử nhìn xem Trịnh Dược, cuối cùng có chút tiếc nuối nói, nhưng mà Trịnh Dược lại giao giao đầu, nhẹ nhàng nói, cũng không có thất bại. Ồ, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể hiện tại thông chi bán hạ? Quỷ Hy Tử tuyệt đối không tin đối phương có thể thông chi bán hạ. Cho dù cho hắn đầy đủ thời gian cũng không được. Hắn có loại này tự tin, bởi vì ta sửa đổi ủy thác nội dung. Trịnh Dược nói, Quỷ Hy Tử không vội. Trịnh Dược tự nhiên cũng không vội. Hắn có vừa giữa chưa? Không cần thiết đuổi. Quỷ Kỳ Tử cau mày. Hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sửa lại cái gì? Trịnh Dược giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quỷ Kỳ Tử nói. Ta nói cho bọn hắn, ta muốn tự tay đánh giết Quỷ Kỳ Tử. Nghe được câu này, Quỷ Kỳ Tử con ngươi co rụt lại. Có như ấy một nháy mắt hắn muốn chạy trốn, nhưng là rất nhanh hắn lại ổn lại. Lập tức cười to nói, lợi hại, lợi hại, ngươi xác thực dọa ta, nhưng cũng tiếc chính là, ngươi giết không được ta. Hoặc là nói, Quỷ Kỳ Tử nhìn chòng chọc vào Trịnh Dược tiếp tục nói, hoặc là nói, ngươi lấy cái gì giết ta, nhị giai ngươi giết chết được ta. Phía sau hắn vốn nên còn có một cái, sao, chữ, nhưng là hắn cũng không nói ra miệng. Bởi vì Trịnh Dược trực tiếp đánh gãy hắn. Phong Tiểu Thành là ta giết. Phong Tiểu Thành là ta giết. Phong Tiểu Thành là ta giết. Câu nói này không ngừng tại Quỷ Kỳ Tử trong đầu quanh quẩn, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao suy nghĩ. Cổ của hắn cứng ngắc chuyển động, sau đó nhìn Trịnh Dược, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nội tâm của hắn đột nhiên bắt đầu sinh sôi sợ hãi. Cản cũng đỡ không nổi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Quỷ Kỳ Tử không tin. Trịnh Dược cũng không có chờ Quỷ Kỳ Tử nói chuyện. Hắn bắt đầu di chuyển bộ pháp. Một bước đi ra, tu vi của hắn liền bắt đầu kéo lên. Từ nhị giai trực tiếp nhảy lên tới tam giai. Quỷ Kỳ Tử nhìn thấy đối phương tu vi kéo lên, trong mắt tràn đầy đều là khó mà ngăn chặn sợ hãi. Tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, cái này sao có thể? Ta làm gì? Ta đều đã làm gì? Sợ hãi để Quỷ Kỳ Tử tâm thần có chút không tập trung. Hắn nghĩ tỉnh táo, nhưng là đối phương nói hắn giết Phong Tiểu Thành. Phong Tiểu Thành là ai giết? là cái kia đáng sợ đến làm cho không người nào có thể phản kháng tồn tại a. Hắn làm sao tỉnh táo lại? Ta kỳ thật chỉ là nghĩ tại tu chân đô thị an tâm sinh hoạt. Thế nhưng là các ngươi nhất định phải đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Trịnh Dược đã đi tới quỷ kỳ tử. Trước mặt, ngươi biết không, cuộc sống yên tĩnh với ta mà nói rất khó được. Cho nên ta muốn biến mất hết thảy không bình tĩnh. Mặc kệ là ngươi, vẫn là cái gọi là không thể nói. Đương nhiên, ngươi ta là nhất định phải giết. Ta trọng yếu đồ vật sắp gửi đến tu chân đô thị. Nhưng là ngươi lại muốn phá hư nơi này, để cho ta có chút tức giận. Bất quá ngươi có thể chủ động đưa tới cửa, ta còn là rất cao hứng. Quỷ kỳ tử nhìn xem Trịnh Dược, hắn cảm giác đối phương đột nhiên biến to lớn vô cùng. Như là sâu kiến đối mặt Uông Dương Đại Hải đồng dạng. Cái loại cảm giác này để hắn sợ hãi, để hắn bất an, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình muốn giết người. Lại là bực này đáng sợ tồn tại. Nếu như biết, hắn chết cũng sẽ không đang có ý đồ với tu chân đô thị, sẽ không còn lựa chọn tới gần nơi này. Hắn trốn không thoát, không phải có muốn hay không trốn, mà là động đều không động được. Nhưng mà tay của đối phương liền muốn đụng phải hắn. Hắn dám tin tưởng chỉ cần bị đụng phải, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cường đại cầu sinh dục xu thế dưới, hắn rốt cục chật vật mở miệng. Điện hạ, cứu, cứu ta. Giờ khắc này hắn quanh thân xuất hiện một vòng ánh sáng, phảng phất không gian chi môn. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dẫn xuất quỷ kỳ tử người đứng phía sau. Vòng sáng xuất hiện cũng không phải tới mang đi quỷ kỳ tử. Bên trong xuất hiện một ngón tay, phảng phất muốn thẳng đến quỷ kỳ tử. Đối phương muốn giết người diệt khẩu, quỷ kỳ tử đã tuyệt vọng, tự mình tính nhiều năm như vậy, cuối cùng thua rối tinh rối mù. Hắn biết mình sẽ bị diệt khẩu, nhưng là tuyệt vọng tình huống dưới, lựa chọn đánh cược một lần, rất rõ ràng, thua. Trịnh Dược nhưng không có để ý tới nhiều như vậy, mà là bình tĩnh nói, vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi là ai. Có rảnh thuận tiện quá khứ cùng một chỗ biến mất. Sau đó Trịnh Dược lực lượng trực tiếp cùng cái kia ngón tay đụng vào nhau, ngón tay trực tiếp bị tan rã. Trịnh Dược lực lượng bắt đầu nghịch chuyển vòng sáng vị trí. Hắn muốn nhìn đối diện đến cùng là địa phương nào. Trịnh Dược cử động trực tiếp kinh đến đối phương. Hắn muốn đóng lại vòng sáng, nhưng là không cách nào đóng lại. Rất nhanh Trịnh Dược cảm thấy một cỗ cực nóng, tiếp lấy hắn từ vòng sáng trông được đến núi lửa, từ núi lửa trông được đến vô số cột đá, từ trong trụ đá hắn thấy được đại lượng bị đính tại trên trụ đá rồng. Trịnh Dược ánh mắt dừng lại tại trung tâm nhất trên trụ đá. Lúc này con rồng kia cũng mở mắt ra, hắn bắt đầu cùng Trịnh Dược đối mặt. Ngươi là ai? Con rồng kia hơi kinh ngạc. Trịnh Dược về đều chưa có trở về, trực tiếp tắt đi vòng sáng, đối một đầu sẽ phải chết lạ lẫm rồng, có cái gì tốt nói. Trịnh Dược lấy lại tinh thần, sau đó một cái tay dừng lại tại quỷ kỳ tử mi tâm trước. Hắn không có trực tiếp giết chết đối phương, mà là muốn rút ra đối phương thần hồn. Đương nhiên, hoàn chỉnh thần hồn dễ dàng thoát đi, cho nên Trịnh Dược lựa chọn phá hư. Thống khổ to lớn trực tiếp xóa bỏ quỷ kỳ tử nguyên bản ý thức. Loại này xóa bỏ là Trịnh Dược dẫn dắt, còn lại cũng chỉ có một chút ký ức. Đương nhiên, hiện tại ký ức đã đều bị Trịnh Dược phá hư, liên quan tới hắn cũng không thể lưu. Cuối cùng quỷ kỳ tử thần hồn bị Trịnh Dược giam cầm tại một viên lực lượng cầu bên trong. Có hắn giam cầm tại, quỷ tử chính là hoàn chỉnh đều không thể thoát đi. Trịnh Dược chủ yếu là lo lắng tại bán hạ sư phụ bên kia sẽ bị quỷ kỳ tử tìm chỗ trống. Hiện tại không có vấn đề. Về phần quỷ kỳ tử thân thể, đã bình yên nằm trên đất. Nhìn xem quỷ kỳ tử thân thể, Trịnh Dược suy tư một lát. Vì biểu hiện hắn nghiệp vụ năng lực kinh người, hắn quyết định đem thi thể cùng nhau đưa cho bán hạ sư phụ. Liền treo ở nàng viện tử đi, bắt mắt một điểm địa phương, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.